Chương 1505, tạo hóa đồng lô. Âm thi địa phủ bên trong, u ám không thấy ai nhờ mặt trời y, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, vô số quỷ hồn ở trong hư không đồng bền, không biết vị trí, không biết hướng tới. Mỗi một lần đi tới âm thi, đều sẽ cảm ứng được một luồng không hiểu ra sao ngột ngạt một con chính ở trong hư không đồng bền quỷ hồn đột nhiên mi tâm một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác con mắt trong nháy mắt trơn lên thanh minh, nhìn trái phải vô biên vô hạn, không biết bao nhiêu quỷ hồn ở ngơ ngơ ngác ngác tự mình đi khắp, cái kia quỷ hồn trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh, không vào Da Ida bên trong. Ngọc Độc Tú khống chế quỷ hồn một đường qua lại, hướng về Da Ida nơi sâu xà chui đi qua. Nói tới vẫn là năm đó Ngọc Độc Tú truy sát Âm Sơn quỷ tử thời gian, đem vô số thiên ma nhân cơ hội đánh vào âm ti bên trong, vô số thiên ma tiến vào vào âm ti chi sau không hiểu ra sao hiển lộ tung tích, liền liền trở thành âm ti bên trong chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, phần lớn thiên ma bị tiêu diệt, cũng không có thiếu thiên ma thuận lợi cùng âm ti bên trong quỷ hồn hòa làm một thể, xâm chiếm âm ti quỷ hồn tâm thần. Ngọc Độc Tú khống chế cái kia quỷ hồn hóa thành lưu quang ở Da Ida bên trong nhanh chóng qua lại. Đại khái quá thời gian một nén nhang, cái kia quỷ hồn đột nhiên dừng lại động tác, một đóa màu đen hoa sen tự mi tâm tổ khiếu chậm rãi bay lên, trôi nổi với đỉnh đầu buông xuống, hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen bảo vệ cái kia quỷ hồn. Trong biển máu ô hế quá nhiều, chính là giáo tổ vô thượng linh bảo rơi vào huyết hải, cũng phải linh tính chịu đến bẩn thỉu, huống chi là phổ thông quỷ hồn, nếu không có ta Hắc Liên hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị ô hế khí thế cho ăn mòn đi. Hồn phi phách tán Ngọc Độc Tú đờ y Hắc Liên, tiếp tục hướng phía dưới lẻn vào. Hết thể ô hế lực lượng đối với này chỉ quỷ hồn tạo thành kiếp số, trong nháy mắt bị Hắc Liên hấp thu. Âm thi bên trong biển máu lớn bao nhiêu? Vô biên vô hạn, không khí dơ bẩn phóng lên trời, trong thiên địa các loại không khí dơ bẩn, dương thế sát phạt không khí dơ bẩn, các loại vô số mấy, đều hối tụ tập ở đây địa, mặc dù là vô thượng cường giả như không tất yếu, QNZ sẽ không hôn tự hạ lâm nơi đây, bình thường tu sĩ càng la tách ra xa xa mà, không dám cùng nơi đây rình dáng. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia huyết hải, không sai, đúng là huyết hải, liếc mắt nhìn qua, vô biên vô hạn, đều là đỏ như màu máu, khiến cho nhân buồn nôn mùi máu tanh phóng lên trời. Cùng nơi đây ô hế so với, huyết ma huyết hà đại đạo bất quá là như gặp sư phụ mà thôi, bất quá nơi đây ô hế tuy rằng lợi hại, nhưng cũng thiếu huyết ma huyết ô bên trong tinh khiết, nếu như có thể đem này vô lượng huyết hải hoàn toàn tinh chế, đến thời điểm ô hế lực lượng trăm lần, ngàn lần tăng lên dữ dội, chính là quỷ chủ QNZ không dám dễ dàng đặt chân nơi đây. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười gằn. Ngón tay búng một cái, đã thấy một đóa màu đen hoa sen trong nháy mắt rơi vào rồi vô tận. Trong biển máu, nhiều răng lưới, rộng rãi lao ngư mà sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ở huyết bên bờ biển ngừng lại bộ pháp, không dám dễ dàng đặt chân huyết hải, chính mình bắt phẩm hoa sen không hẳn có thể bảo vệ được tiểu quỷ này. Trộm lấy huyết hải một chút nước biển bản nguyên, dùng để rèn đúc các tị nguyên đồ, chính là không thể tốt hơn sự tình, ngày sau ai nếu như bị này tập trong thiên địa ô hế lực lượng bảo kiếm chém chúng. Chính là vô thượng chân thân cũng phải nát đi. Ngọc Độc Tú khà khà một trận cười gằn, trong tay pháp quyết ngang dọc liên tục, bắt đầu trộm lấy huyết hải từng kia một lực lượng bản nguyên. Dương thế, huyết ma không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nhìn Ngọc Độc Tú thao túng núi sông địa mạch, không ngừng thay đổi trong thiên địa địa hình, không nói một lời. Có từng bố trí kỹ càng trận pháp, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới huyết ma. Đã hảo, chỉ đợi ngươi mở lô luyện chế bảo vật, huyết ma nói. Ngọc Độc Tú gật gù, trong tay pháp quyết hạ xuống. Thiên môn đại trận bố trí hoàn thành, sau một khắc chỉ thấy bên trong đại trận hư không biến hóa, âm dương điên đảo hội tụ, hô hấp liền nhìn thấy một vệt kỳ dị hỏa diễm, một con quái dị lư đồng bóng mở trên không trung ngưng tụ. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, không để ý tới huyết ma ánh mắt kinh nghi, chỉ là bàn tay liên tục gảy, một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo vứt vào cái kia lư đồng bên trong. Đại địa chi tâm, liên sơn bích, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới, tựa hồ nhìn không phải thiên tài địa bảo, mà là phổ thông rau cải trắng. Chỉ nhìn ra một bên huyết ma hai hùng khiếp vía, mỗi một kiện thiên tài địa bảo ném vào đi, huyết ma trái tim liền không nhịn được nhảy lên một lần. Lấy máu Ngọc Độc Tú âm thanh lãnh đạm. Á, huyết ma ngẩn ngơ. Ta nói, gọi ngươi lấy máu, Ngọc Độc Tú tức giận nói. Ô ô ô, huyết ma như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cổ tay trong nháy mắt đánh văng ra, da thịt vỡ vụn, từng đạo huyết dịch tự huyết ma trong cơ thể phun ra mà ra, rơi vào rồi tạo hóa đồng lô bên trong. Tiên thiên bất diệt linh quang bên trong huyết hà Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, nhìn cái kia huyết ma dòng máu trong nháy mắt bị tạo hóa chi hỏa cho sấy khô, quát lớn huyết ma một tiếng. Huyết ma nghe vậy lộ ra từng kia một toa nước vẻ, người cu nở dê không nói là cái kia huyết dịch ra, bất quá nhìn cái kia lưu đồng, cháy hừng hực hỏa diễm, nhưng không được dựa theo Ngọc Độc Tú dặn dò, tiên thiên bất diệt linh quang hiển lộ, vô tận dòng máu mang theo hương thơm, phóng ánh long lanh rơi vào rồi trong lò luyện đan. Nhiều thả điểm, như thế hẹp hòi, Ngọc Độc Tú chừng huyết ma một cái nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia huyết ma nghe vậy sững sờ, lập tức liên tục cười khổ. Này tiên thiên bất diệt linh quang bên trong biển máu chỉ là một loại biểu tượng, pháp tác hiển hiện ra, kỳ thực này cái gọi là huyết dịch đều là huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang. Cái kia lư đồng bên trong bị nung nấu là một lô thiên tài địa bảo chịu đến huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng gia trì, màu sắc hơi biến hóa, hóa thành một loại nhàn nhạt đỏ như màu máu, một luồng huyết dịch mùi thơm phóng lên trời. Này Át Tị Nguyên Đồ, chính là của ngươi bảo kiếm, ngươi tập trung vào trong đó tiên thiên bất diệt linh quang càng nhiều, ngày sau đối với này bảo kiếm khống chế lại càng lớn, này bảo kiếm chính là thiên tài địa bảo đắp nặn mà thành, nếu là thật thành hình, uy năng không thấp hơn giáo tổ tiên thiên linh bảo, mà ngươi đầu ở Át Tị Nguyên Đồ bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, đại diện cho ngươi đối với này hai cái tiên thiên linh bảo lực trưởng không độ, chính ngươi cân nhắc đi Ngọc Độc Tú. Mặt không chút thay đổi nói, thậm chí, chờ ngươi chứng tha nhờ tiên đạo thời gian, có thể trực tiếp đem hai món báu vật này thu chi ở trong cơ thể, thai nghén vì chính mình tiên thiên linh bảo, vư a xuất thế liền bất đi 100 vạn năm khổ công, cảnh giới thâm hậu, căn cơ vững chắc, có thể vọt thẳng kích vô thượng cảnh giới bên trên cảnh giới. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia huyết ma nghe vậy khẽ cắn răng, mẹ, tiểu tử ngươi thật là biết đầu độc lòng người, lao tổ ta hôm nay nhất định phải liều mạng, không nỡ hải tử bộ không tìm lang, không nỡ người vợ không bắt được lưu manh. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy huyết ma biển máu mất đi sự khống chế, thao thao bất tuyệt hướng về cái kia nguyên đồ cùng Át Tị quán chú mà đi, hy vọng hai món báu vật này có tiểu tử ngươi nói lợi hại như vậy, không phải vậy lao tổ ta phế bỏ nhiều như vậy tiên thiên bất diệt linh quang, cần phải muốn cùng ngươi liều mạng không có thể. Có ta ở, ngươi cứ yên tâm đi. Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết không ngừng, trong đầu thuộc về Át Tị nguyên đồ phụ triện không ngừng diễn sinh, Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo phụ triện hình thành, rơi vào rồi cái kia tạo hóa đồng lô bên trong. Tiếp dẫn trong thiên địa khí sát phạt, quan chú đến này tạo hóa đồng lô bên trong Ngọc Độc Tú lên tiếng nói. Ta ở quán chú huyết hà, không có cách nào ra tay. Huyết ma trừng hai mắt, vô tội nói. Đầy đủ, có phải là của ngươi tiên thiên bất diệt linh quang quá nhiều, không địa phương dùng Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới huyết ma. Hiệp 6, huyết ma nghe vậy nhất thời chính là sắc mặt một trận trắng bệnh, trong nháy mắt thu lại tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang đầy đủ, tiểu tử ngươi không nói sớm. Tiếp dẫn trong thiên địa vạn cổ khí sát phạt, chỉ có những ngày này địa vạn cổ khí sát phạt mới có thể chống lại được huyết hải ăn mòn, đồng thời đem huyết hải sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngọc Độc Tú không hề lay động nói. Huyết ma bất đắc dĩ, không kịp cùng Ngọc Độc Tú tính toán, chỉ có thể chạy qua một bên mở ra trận pháp, đã thấy trong thiên địa còn như mực nước bình thường sát khí trong nháy mắt đông dương hiện lên, sau đó cái kia tạo hóa đồng lô bên trong huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe. Cái kia vô tận sát khí liền phảng phất là tìm tơ y tổ chức người lưu lạc, trong nháy mắt nhũ yến về tổ, tập trung vào tạo hóa đồng lô bên trong. Mãng hoang bên trong, Trần Thắng sát mồ hôi chán, ném một tảng đá nói, sư tôn lão bất tử kia chính là vô căn cứ, hết thể bẩn sống mệ sống đều cho ta làm, chiến trường cổ này là người bình thường có thể đến sao? Nếu là sát cơ nhảy vào nguyên thần, nói không chừng là hồn phi phách tán kết cục, sư tôn thật đúng là nhận tâm a. Tuy nhiên năm đó thời đại thượng cổ, thật không nghĩ tới lại có tới 13 nơi cổ chiến trường, này sát khí thật đúng là khốc liệt, nếu không có sư tôn thần thông bảo vệ, ta còn đều muốn qua đời ở đó, lão bất tử kia quá vô căn cứ, mệt chết tiểu gia ta. Cái kia Trần Thắng hùng hùng hổ hổ, không ngừng bố trí từng tòa trận pháp. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.